Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 862, chương 862, tâm ngoan thủ lạt đường kiều diễm. Không nói đạo lý nhiều người đi, nhiều trước mắt mấy người này không coi là nhiều. Núi Nga Mi Thân là siêu phàm giới cự đầu thế lực, cũng là thế giới phàm tục hơn 100 cái hoàng triều. Vương triều trấn quốc thế lực, tại thế giới phàm tục mắt người bên trong bọn hắn cao cao tại thượng, sẽ không làm một chút lấy mạnh hiếp yếu, áp chế người khác chuyện thất đức. Dưới mắt bọn hắn mới hiểu được, bọn hắn nghĩ đến quá ngây thơ rồi. Siêu phàm giới người cũng là người, bọn hắn làm sự tình tuyệt hơn. Lần này, núi Nga Mi người hùng hổ dọa người, đơn giản là muốn thay người khác ra mặt, hoàn thành nhiệm vụ của bọn hắn mà thôi. Cái này hơn 10 người bên trong, một cặp nam nữ trẻ tuổi, chính là chuyện này chủ mưu. Nam rất trẻ trung, chớ hẹn chừng 20, mặc một bộ thanh sam, cõng một thanh thanh kiếm, hai tay ôm tại trước ngực, trong ánh mắt lộ ra thịnh khí lăng nhiên chi sắc. Ở bên cạnh hắn là một dáng điệu không tệ tuổi trẻ nữ tử, mặc gợi cảm, nên lộ lộ ra, không nên lộ cũng lộ ra non nửa. Tại bên người nàng không thiếu nam tử thỉnh thoảng hướng phía nàng vụng trộm đi. Tà hỏa lặng yên lên cao, nếu như Dương Vũ ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra cô gái trẻ kia chính là đã từng hại hắn vào tù đường kiều diễm. Mà tại bên người nàng nam tử cùng Tống Hữu Minh giống nhau đến mấy phần, chính là Tống Hữu Minh nhị ca Tống Yếu Tiền. Bọn hắn chính là chuyện này mưu đồ người. Đã từng đường kiều diễm phụ thân Phúc An Vương tạo phản, bị Dương Vũ một tay vỡ nát, nàng bị ép thông qua bí đạo rời đi. Từ Tống Tinh mang theo nàng cùng Tống Hữu Minh đi đến siêu phàm giới, trải qua khó khăn chắc trở tiến vào núi Nga Mi. Vận mệnh của nàng so Tống Hữu Minh tốt hơn nhiều, gặp được các nàng đường ra một vị tổ tông, có thể tại núi Nga Mi phái thuận lợi cắm rễ, đồng thời trở thành nội môn đệ tử, tu hành tiến triển cực nhanh. Tống Hữu Minh không có chỗ dựa, hắn nhị ca Tống Yếu Tiền một mực tại bế quan, không có cách nào để ý tới hắn, mà chính hắn lại bất tranh khí, chỉ có thể trở thành người tiểu tướng công, cuối cùng chết tại Dương Vũ chi thủ. Thật sự là không trách được người khác. Phúc An Vương, Tống tướng cùng một chỗ liên thủ làm phản, muốn đoạt được Đại Hạ Hoàng Triều Thiên Hạ, làm sao bị Dương Vũ một người tan rã, cũng đem bọn hắn đều giết. Đường Kiều Diễm cùng Tống Yếu Tiền trở về là báo thù. Lúc này không giống ngày xưa, Đường Kiều Diễm đã bước vào địa hải cảnh giới, dù chỉ là cấp thấp địa hải cảnh giới, thế nhưng là sau lưng nàng có một vị tiểu thánh nhân bảo bọc, mà lại Đường thị một mạch tại núi Nga Mi bên trong địa vị phi phàm. Đây cũng là nàng như thế ngang ngược nguyên nhân. Tống Ngũ Tiền thì là dung nhan bất phàm, không chỉ có sớm trở thành núi Nga Mi nội môn đệ tử, đồng thời còn chiếm được một vị đỉnh cấp tiểu thánh nhân thưởng thức, được thu làm thân truyền đệ tử. Bây giờ hắn thực lực đạt đến đỉnh phong vương cảnh, cách thiên ngư cảnh giới vẻn vẹn cách xa một bước. Thiên phú như vậy không thua gì bất luận cái gì siêu phàm giới thiên kiêu. Hai người bọn hắn người hết thảy mang theo hơn 10 người đến đây, không chỉ có là vì báo thù đơn giản như vậy, càng quan trọng hơn là nhằm vào Dương Vũ, một cái kia có thể gây nên hình ra dùng thánh đan làm đại giá truy nã ra hỏa. Đã không có cách nào tìm tới Dương Vũ ở đâu, vậy trước tiên bắt người nhà của hắn, liền không sợ Dương Vũ chẳng phải phạm vào. Đây là bọn hắn phía sau những người kia ý nghĩ, cũng là bọn hắn ý nghĩ. Thả ra chúng ta, van cầu các ngươi thả ra chúng ta. Chúng ta cùng Dương gia không quan hệ, nhà chúng ta sớm cùng bọn hắn thoát ly quan hệ. Khổng Thanh khóc la to, Thanh Thanh đừng kêu được không? Người thành thật Tô Hậu Nhiên nhỏ giọng nói, vì cái gì không gọi, đều tại ngươi cái kia cháu trai, đừng cho là ta không biết là chuyện gì xảy ra. Nếu là lúc trước hắn ứng thừa Kiều Diễm quận chúa, chúng ta liền sẽ không lại nhiều lần tao tội. Ta muốn cùng Dương gia thoát ly quan hệ, cùng các ngươi Tô gia thoát ly quan hệ. Khổng Thanh vô cùng kích động điện lớn tiếng nói. Tô Hậu Nhiên thần sắc có chút cứng một chút, sau đó nhàn nhạt đáp lại nói. Tốt, từ nay về sau, ngươi liền không phải ta Tô Hậu Nhiên thê tử, càng không phải là ta Tô gia cô vợ trẻ. Ai nói người thành thật liền không bá khí? Chân chính người thành thật bá khí, ngay cả thần tiên đều sợ. Bỏ vợ, đây tuyệt đối không phải một cái thể diện sống. Đường Kiều Diễm đem bọn hắn nghe được rõ ràng. Nàng phác họa lên một tia cười lạnh nói. Tốt một đôi đồng mệnh ương uyên. Tiếp lấy nàng hướng Khổng Thanh hỏi. Người thật nguyện ý thoát ly Tô gia sao? Khổng Thanh liên tục gật đầu nói. Nguyện ý nguyện ý. Vì cái gì không nguyện ý? Tốt nhất quận chúa đem nhà ta kia bất thành khí một trai một gái đều thả. Chúng ta lập tức rời xa Vương Thành. Không trở về nữa. 3. Đường Kiều Diễm tại Khổng Thanh trên mặt hung hăng quạt một bạt tay. Đánh cho nàng răng cửa cũng bay. Đau đến nàng khóc ồ lên. Ngươi là một cái rất thức thời nữ nhân. Có thể thả ngươi, con cái của ngươi họ Tô. Nhưng không thể thả đi. Đường Kiều Diễm giễu cợt một tiếng. Sau đó hướng phía Tô gia bên trong một nam tử trẻ tuổi cùng một thiếu nữ nhìn lại. Bôi qua vẻ tàn nhẫn quát. Làm thịt bọn hắn. Đừng có giết ta. Đừng có giết ta. Tô Hậu Nhiên đại nhi tử sợ tè ra quần. Khóc lớn tiếng cầu xin tha thứ. Phốp. Một viên đầu lâu bị cắt xuống. Đẫm máu tràng diện. Mặc kệ ai cũng sẽ bị dọa sợ. Tô Hậu Nhiên trong lòng đang rỉ máu, trong mắt tràn đầy nồng đậm hận ý. Khổng Thanh càng là dội miệng mắng to. Đường Kiều Diễm tâm ngoan thủ lạt, hoàn toàn không quan tâm người khác làm sao mắng. Nàng trở về chính là báo thù. Đã từng cái kia cự tuyệt nàng thiếu niên, nàng muốn hắn hối hận cả một đời. Giết! Đường Kiều Diễm lại một lần nữa hạ lệnh, các ngươi khinh người quá đáng. Dương Kính Thao cùng Dương Trấn Nam từ phủ đệ phía dưới vọt ra. Phẫn nộ quát, các ngươi bỏ được ra rồi. Đường Kiều Diễm dù bận vẫn ung dung mà nhìn xem Dương Kính Thao cùng Dương Trấn Nam nói. Đem bọn hắn đều thả, chúng ta đường đường chính chính đánh một trận, sống hay chết, toàn bằng bản sự. Dương Kính Thao nhìn xem núi Nga mi người quát lớn. Dương Kính Thao đã đạt đến đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới. Hắn tăng lên nhanh như vậy là phục dụng thiên ngư đan. Mục đích cũng là vì bảo hộ cái nhà này. Dương Trấn Nam cũng là lợi hại. Từ khi tu luyện con của hắn truyền huyền quyết về sau, tu vi tiến triển cực nhanh, cũng bước vào thiên ngư cảnh giới. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có Ngạo Kiếm Năm Kiệt, bọn hắn từng cái đều đã đạt đến thiên ngư cảnh giới. Là thủ hộ Dương gia trung kiên lực lượng, lúc đầu bọn hắn 5 người lộ ra thân phận, muốn bước lui núi Nga mi người. Ai biết Đường Kiều Diễm cái nữ nhân điên này căn bản không quan tâm. Đồng thời bọn hắn nếu ai dám xông ra đi, giết hết không xá. Đây cũng là bọn hắn không có cách nào trở về siêu phàm giới báo tin nguyên nhân. Bọn hắn tại nửa năm trước từ Dương gia đi đường trở về thế giới phàm tục. Vì cái gì mãi cho đến gần nhất tại mới đến đại hạ đâu? Thứ nhất là đường xá xa xôi. Hai là tại trở về trên đường, tao ngộ sự tình khác, thu được một chút nhỏ cơ duyên, chậm chế không ít hành trình. Không phải bọn hắn về sớm đến đem Dương gia người tiếp vào siêu phàm giới đi. Ha ha, coi chúng ta ngốc sao? Hiện tại là các ngươi thúc thủ chịu trói mới không sai biệt lắm. Ai cùng các ngươi đánh a? Đường Kiều Diễm cười nói. Lúc này, Tống Yếu Tiền ở một bên đối Dương Kính Thao cùng Dương Trấn Hải nói. Các ngươi cắt đoạn một tay, chúng ta liền bỏ qua cho những người này. Cuộc mua bán này tuyệt đối có lời, tuyệt đối không nên tin bọn họ. đây đều là lật lọng xúc sinh, chúng ta chết không có gì đáng tiếc. Tô gia lão gia tử cứng ngắc, lấy một hơi lớn tiếng mắng. Khi hắn mắng xong thời điểm, đầu của hắn trong nháy mắt rơi xuống đất. Cha, Tô Nhu Mai tại trận hạ kêu khóc một tiếng, tại chỗ ngất đi. Đã các ngươi đều không nói nhân nghĩa đạo đức, đây cũng là cùng các ngươi giết một trận, dù là chiến tử, cũng kéo mấy cái đệm lưng. Dương Kính Thao lửa giận cuồn cuộn địa quát. Ngay tại Dương Kính Thao chuẩn bị đánh thời điểm, Đường Kiều Diễm xuất hiện ở Vạn Lam Hinh bên người. Có một thanh dao găm dán tại Vạn Lam Hinh trên mặt. Kia hàn khí bức người, dao găm như rắn, tựa hồ tùy tiện liền sẽ đem Vạn Lam Hinh gương mặt khai ra một cái lỗ hổng tới. Ngươi động thủ thử một chút, ngươi cái này cháu dâu khả năng liền không có. Đường Kiều Diễm lãnh khốc nói. Dừng tay, các ngươi đến cùng muốn thế nào? Dương Chấn Nam tranh thủ thời gian hét lớn. Vừa rồi đã nói đến rất rõ ràng, các ngươi tự đoạn một tay. Tống Yếu Tiền từ bên cạnh lạnh lùng nói. Không tệ, con của ngươi giết phụ vương ta, còn giết Tống tướng, những này thù đều là muốn báo. Con của ngươi không có trở về trước đó, trước hướng các ngươi lấy một điểm lợi tức. Đường Kiều Diễm nói, nàng nhớ tới đang chạy trốn trong quá trình, trải qua loại kia không bằng heo chó thời gian. Nàng cực hận Dương Vũ, cực hận Dương gia người. Nàng đường đường quận chúa, tại trong vương thành từ trước đến nay đều là cẩm y ngọc thực, chưa hề không bị qua ủy khuất gì. Thế nhưng là vì sống sót, nàng làm tiện mình mới có cơ hội đi đến núi Nga Mi. Kia một đoạn thời gian nàng khắc khổ khắc sâu trong lòng. Thống lĩnh, tuyệt đối không nên làm như thế. Các ngươi tay cụt về sau, không chỉ có chúng ta muốn chết, các ngươi cũng phải chết. Các ngươi vẫn là phá vây rời đi đi, võ nhất định sẽ báo thù cho ta. Chết có gì có thể sợ? Vạn Lam Hinh một mặt tuyệt nhiên nói. Thời gian 2 năm quá khứ, nàng cảnh giới cũng là tăng lên rất nhiều, đạt đến cao cấp địa hải cảnh giới, khí chất nâng cao một bước, tại vương triều bên trong thuộc về cấm vệ quân nhị thống lĩnh, gần với Dương Chấn Nam nhân vật. 2 năm này nàng một mực đang nghĩ lấy Dương Vũ. Nàng thật vất vả cùng Dương Vũ xác định quan hệ về sau, tên kia liền biến mất, làm hại nàng một mực thương tâm khổ sở. Cũng may nàng biết Dương Vũ là một cái hiếu thuận người, một ngày nào đó hắn sẽ trở lại vương thành tới. Nàng thường xuyên cùng với Dương Chấn Nam, vị này tương lai công công đối nàng rất không tệ, cũng xem nàng vì tương lai con dâu. Trong nội tâm nàng vô cùng thỏa mãn. Phốp, a, Đường Kiều Diễm dao găm huy động, tại Vạn Lam Hinh trên mặt hung hăng vẽ một đao. Kiều trên mặt máu tươi gấp rỉ ra, đau đến Vạn Lam Hinh kêu thảm không thôi. Dừng tay, dừng tay. Dương Chấn Nam cùng Vạn Thiên Long đều là lớn tiếng kinh hô. Các ngươi gọi ta dừng tay liền dừng tay a. Đẹp mắt như vậy mặt, ta nhìn chán ghét. Đường Kiều Diễm nói một tiếng, lại tục liền tại Vạn Lam Hinh trên mặt nhiều vẽ mấy đao. Vạn Lam Hinh mặt triệt để hủy đi, nàng lòng như cho nguội, đau thầm nghĩ, ta hủy khuôn mặt, hắn sẽ còn thích ta sao? Dương Kính Thao động, thừa dịp tất cả mọi người chú ý trên người Vạn Lam Hinh thời điểm, hắn lấy kích hoạt lên huyết mạch lực lượng, hướng phía Vạn Lam Hinh vị trí lướt qua đi, đồng thời hướng phía Đường Kiều Diễm đập tới. Hắn chặn đánh đánh chết cái này tiện tì. Không ngờ, có một bóng người trước một bước đỡ được Dương Kính Thao công kích, cũng đem Dương Kính Thao sinh sinh bức lui. Đây là người tiểu thánh cảnh giới lão nhân. Đường Kiều Diễm xóa hiện lãnh khốc chi sắc quát, đem bọn hắn đều giết. Cái này sâu xí nữ nhân, xung quân đi xung làm quân kỹ, ta muốn để Dương Vũ cả một đời đều sống ở thống khổ cùng áy náy bên trong. Ha ha, mắt thấy núi Nga Mi người đều chuẩn bị thẳng hướng trong tay con tin thời điểm, có một đạo kinh lôi thanh âm vang lên,